Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Phi cả người mệt mỏi, nằm sụi lơ trên giường. Lúc Lệ Đình Nam rời đi hung hăng đóng rầm cửa phát ra tiếng động rất lớn, khiến người làm trong nhà không khỏi sợ hãi. Thiếu gia sao vậy? Nóng nảy như vậy với Hứa tiểu thư. 3 ngày sau, Hứa Nhược Phi không hề nghỉ ngơi, tỉ mỉ điều chế một loại nước hoa cho tập đoàn Lệ thị. Tô Vân Nhi là người đầu tiên biết Hứa Nhược Phi đã hoàn thành tác phẩm mới nhất. Sau khi Hứa Nhược Phi hoàn thành tác phẩm thì nhớ tới lúc nói chuyện điện thoại, Tô Vân Nhi bảo muốn là người đầu tiên đánh giá tác phẩm này. Cô liền đem bản in thử nhờ bên hàng không gửi đến nhà họ Tô. Cũng không biết hiện tại Tô Vân Nhi đã nhận được chưa. Hứa Nhược Phi cầm lọ nước hoa, gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vào đi. Lệ Đình Nam rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hứa Nhược Phi đi tới trước bàn, nhìn thoáng qua Lý An đang cùng Lệ Đình Nam báo cáo công tác. Tôi chờ một lát cũng được. Lý An lắc đầu. Tôi đã báo cáo xong rồi. Vừa đúng lúc, Hứa Nhược Phi cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cậu cũng đến xem thử kiểu dáng lọ nước hoa này đi. Lý An vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch. Với bản lĩnh này, không cần tới Lệ thị cũng có thể có chỗ đứng trong giới điều chế nước hoa. Mục đích của cô ta là gì? Nước mắt của Lý An lại không ngừng chảy. Cậu ta nói một câu, ngại quá, rồi quay lưng đi, rút khăn tay ra lau nước mắt. Yêu cầu của giám đốc Lệ cũng quá cao rồi. Lọ nước hoa này của trợ lý An có thể làm rung động tâm hồn như thế. Vậy mà giám đốc Lệ vẫn không có biểu hiện gì. Giám đốc Lệ, đây là nước hoa vợ chồng Hy Nhĩ yêu cầu. Câu chuyện cũ về sợi dây chuyền. Hứa Nhược Phi mở miệng nói. Nguyên liệu đầu tiên vợ chồng Hy Nhĩ lúc còn trẻ sử dụng là mùi dầu của quả đào. Ngoài ra còn có mộc chất lá cây, có tác dụng làm thoải mái tinh thần. Hy Nhĩ phu nhân rất thích sử dụng hoa bách hợp cùng hương cây cỏ, hoa linh lan và hỗn hợp mùi táo xanh. Mùi của hoa bách hợp dâng lên sẽ dần biến đổi tính chất của linh lan, cùng dung hợp với hơi ấm của hương liệu cây táo xanh. Lý An một bên nghe mà sửng sốt. Lần đầu tiên cậu được nghe một người điều chế nước hoa chuyên nghiệp phân tích. Lệ Đình Nam nhìn vào mắt Hứa Nhược Phi, hơi tán thưởng. Anh chậm rãi mở miệng. Cho nên cô sử dụng mùi của cây đàn hương với cây cỏ. Hứa Nhược Phi kinh ngạc. Giám đốc Lệ, hiểu biết của anh về nước hoa đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đúng vậy, ngoài cây đàn hương và cỏ ra còn có mùi xạ hương trắng, hạt rẻ, rêu cùng hổ phách, cho nên có lớp chất nền mùi gỗ rất êm dịu. Cách chương.